Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cương nữ. Chương 210 con xem mấy thứ gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 211 con xem mấy thứ gì vậy? Dung Tư Thành vội vàng lạnh giọng ra lệnh, tắt màn hình đi, nói xong anh lễ phép nói với quan khách, bữa tiệc sinh nhật của ông nội tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Có một số việc riêng cần giải quyết, xin mời quý vị cứ tự nhiên. Màn hình đã tắt, lệnh đuổi khách cũng đã đưa ra, mọi người cũng dần dần rời đi. Cô Cảnh hôm nay mặt mũi ném đến tận mây xanh luôn rồi. Đúng vậy, đúng là lỗ cho cha cô ta cả đời chính trực, không ngờ lại nuôi ra được một đứa con gái như thế này. Cảnh Mai Chi bị chuốc thuốc có lẽ là do không tỉnh táo thôi. Cái điều này không thể làm lý do được, không tỉnh táo thì đi về nhà đi chứ, đây là chỗ nào cơ chứ? Ở nhà người ta làm ra loại chuyện này, lại còn làm loạn đến mức phải để nhà họ xử lý giùm mình, sau này còn mặt mũi nào mà nhìn người. Phan Văn Huy này cũng biết lợi dụng sơ hở thật, vừa bị Dung Tư Thành đuổi đi một người phụ nữ của mình, giờ lại ngủ với Cảnh Mai Chi ngay. Nếu Phan Văn Huy thực sự có thể ở cùng Cảnh Mai Chi, sẽ an toàn hơn nhiều so với việc kết hôn với nhà họ Lâm. Nói vậy thì đây cũng là điều tốt à, vậy thì cô nghĩ xem, nếu không phải Cảnh Mai Chi uống thuốc, cô chủ luôn cao cao tại thượng như cô ta sẽ không thèm để Phan Văn Huy vào mắt đầu, không nghe cô Cảnh đó nói gì hay sao, người ta để ý là Dung Tư Thành kia kìa, ở bên này Dung Tư Thành cầm điện thoại di động trực tiếp đi ra ngoài tìm một nơi vắng vẻ rồi bấm số của Mộ Gia Hao. Điện thoại đổ chuông hai lần và đã được kết nối, giọng nói lạnh lùng của Mộ Gia Hạo vang lên. Như thế nào, cha nhận được quà lớn của con chưa? Dung Tư Thành nén giận, con mới bao nhiêu tuổi, lại dám xem mấy thứ linh tinh vớ vẩn đấy vậy? Mộ Gia Hạo không nói nên lời trợn tròn mắt, con có xem đâu, con chỉ phụ trách tiếp nhận thôi, sau đó chiếu cho mọi người xem. Dung Tư Thành sau đó nhận ra mình quá bốc đồng, nhẹ giọng nói. Con còn nhỏ, sau này đừng xem mấy thứ này, sẽ ảnh hưởng không tốt đến con. Mộ Gia Hạo cong môi nói, con biết rồi, chỉ có mọi người thấy con còn trẻ con thôi. Dung Tư Thành không khỏi mỉm cười, con biết cách báo thù cho mẹ của con rồi cơ mà. Mộ Gia Hạo không nói lời nào, trong lòng vẫn có chút không vui, vốn là tưởng sẽ nhận được lời khen ngợi, ai ngờ lại là lời trách mắng mình. Dung Tư Thành biết rằng mình đã sai, mẹ của con thế nào rồi? Đang làm gì đó, đang nói chuyện với chú Trình. Mộ Gia Hạo nói xong thì ngừng lại một lát lại hỏi. Hai người sẽ chia tay sao? Dung Tư Thành mỉm cười, giữa anh và Yến Lệ xảy ra mâu thuẫn, thật ra không phải chuyện buồn nhất của hai người mà là đứa trẻ, anh đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể để hai người gặp nhau và gắn kết lại với nhau. Bây giờ anh lại thấy lo lắng, Yến Lệ không biết đó là lý do gì, nhưng nếu lo cho con trai mình một lần nữa thì thật quá đáng. Anh hỏi, con có sợ cha chia tay với mẹ của con không? Giọng nói trên điện thoại im bặt trong chốc lát, sau đó giọng thằng bé lạnh lùng lại có chút vẻ kiêu ngạo. Sợ gì chứ, không có cha thì không còn ai nữa chắc, Dung Tư Thành nói một lần nữa. Những người khác không phải là cha của con, giọng nói trên điện thoại tức giận thật lâu mới nói một câu. Vậy thì cha vô dụng như vậy, con còn có cách gì đây chứ? Dung Tư Thành cười nhẹ, nhưng trong lòng chua xót, giọng nói đột nhiên trầm thấp khàn khàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con trai yên tâm, cha sẽ không để mẹ của con bị cướp mất cũng không cho con cơ hội gọi người khác là cha đâu. Thằng nhóc ở đằng kia mừng rỡ, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Dù sao nếu cha không cố gắng, thì cũng khó nói lắm. Dung Tư Thành khỏe mỗi giật giật một cái. Được rồi, để cha cố gắng, con tắt camera giám sát rồi đi ngủ đi, còn lại cứ giao cho cha xử lý. Mộ Gia Hạo ngoan ngoãn trả lời một tiếng rồi cúp điện thoại. Khi Dung Tư Thành gọi xong và đi về, một chiếc xe ô tô chạy vào sân, anh thắc mắc không biết ai đến, nhưng anh không vào, anh đợi ở cửa biệt thự. Xe vẫn chưa dừng lại cho đến khi đến cửa biệt thự. Khi đến gần, Dung Tư Thành cũng nhìn rõ biển số xe, đó là Cảnh Tuấn An, cha của Cảnh Mai Chi. Cửa xe mở ra, một nam một nữ từ trong xe bước xuống, một người đàn ông chạc 40 tuổi, dáng người cao lớn, đường nét mặt mũi cương nghị. Người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp, đúng chuẩn một quý bà là La Vân Lan, mẹ của Cảnh Mai Chi. Dung Tư Thành chủ động chào, chú Cảnh, dì La, Dung Tư Thành có chuyện gì vậy? Cảnh Tuấn An vẻ mặt lo lắng nói, vừa rồi dì Phan của con không nói rõ qua điện thoại, đã vội vàng chạy qua đây một chuyến, chú vẫn còn đang trực ban. Dung Tư Thành khóe miệng giễu cợt, đây là không có nhà họ Lâm thì muốn vắt sang nhà họ Cảnh đây, bàn tình kêu đến độ leng keng cả rồi. Cháu vẫn chưa tìm hiểu cụ thể, chú Cảnh vẫn là nên vào nhà nói chuyện trước đi, cách chương.